Tô Vi linh dược như vậy, chẳng lẽ là đệ tử của Đan Tiên Đại Nhân? Hồ Duyên Ngạo Bắc nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Thật ra thì, không đơn thuần là Hồ Duyên Ngạo Bắc muốn hỏi, tất cả mọi người ở chỗ này, trong đầu đều tồn tại nghi vấn đó. Cách chương.